Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, vay tiền. Có thể, Tô Dương ứng một tiếng, để thiên thiên các loại long thỏ tiến vào sủng vật không gian. Sau đó lập tức trở về thành, Vương Nghiên mặc lấy cẩn trọng kỵ sĩ khải giáp. Chỉ có một trương tinh xảo khuôn mặt hiển lộ tại bên ngoài. Nhìn thấy Vương Nghiên về sau, Tô Dương vừa cười vừa nói, đi, đi ta trong phòng bàn lại. Hắn mang theo Vương Nghiên đi vào chính mình trong khu nhà cao cấp. Sau đó lại đem thiên thiên cùng long thỏ triệu hoán đi ra. Hai nữ giết quái giết mệt mỏi, đều về phòng của mình tắm rửa đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tô Dương cùng Vương Nghiên hai cái. Vương Nghiên co quắp bất an nhìn lấy Tô Dương. Nói ra, Tô Dương, ta mượn ngươi nhiều tiền như vậy. Ta chỉ sợ trả không nổi. Tô Dương cười nói, làm sao? Trương lão sư muốn trốn nợ. Bất quá nếu là Trương lão sư quỵt nợ ta cũng bắt ngươi không có cách. Dù sao ta không có để Trương lão sư ngươi viết giấy vay nợ. Cho dù thưa kiện ta cũng thắng không ngươi. Không phải không phải, Vương Nghiên sắp khóc đi ra. Ta không phải không còn. Chỉ là trả không nổi. Tô Dương nói, cái kia còn không phải như vậy muốn trốn nợ. Vương Nghiên trong nhà tuy nhiên không nghèo, nhưng cũng chưa nói tới có nhiều sung túc. Ta thật không có nhiều tiền như vậy. Vương Nghiên nói ra, Tô Dương cười nói, vậy làm sao bây giờ? Thịt thường, đi chết. Vương Nghiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tô Dương cười nói, tiền trả không nổi, lại không muốn thịt thường. Ngươi muốn thế nào a? Ta cũng không biết. Vương Nghiên một mặt uể oải. Vậy thì tốt, chúng ta dạng này được không? Tô Dương cười hắc hắc, nói, từ giờ trở đi, giữa chúng ta thái độ muốn chuyển biến một chút. Tại ngươi chưa hoàn lại nợ nần trước đó, ta là chủ, ngươi là bộc, ta nói chuyện, ngươi muốn nghe, phục tùng theo. Vương Nghiên hung ác hướng về phía Tô Dương vung vung nắm đấm. Phi, muốn chơi người hầu gái tuyệt đối không cửa, ta cũng không là loại nữ nhân đó. Tô Dương hừ nói, muốn đi đâu? Ta chẳng qua là muốn cho ngươi thay ta ấn ấn ma mà thôi. Vương Nghiên nghi ngờ nói, cứ như vậy, nàng có chút không tin. Tô Dương cười nói, cứ như vậy, thay ta ấn một lát ma. Nhanh điểm, Vương Nghiên cắn răng một cái, trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhưng vẫn là chạy đến Tô Dương sau lưng đi đấm bóp cho hắn. Bên trái một chút, bên phải một chút, ai? Không có ăn cơm a, khí lực lớn một chút. Vương Nghiên hai mắt phun lửa, muốn từ bản thân mượn nhiều tiền như vậy, vẫn là nhẫn. Một phút sau, Tô Dương buông tha Vương Nghiên, hắn lại cho Vương Nghiên đánh tới 1.000 kim tệ, nói ra không muốn lại mở lễ bao, số tiền này cầm lấy đi khúc mắc, thật tốt bồi bồi phụ mẫu. Không biết vì cái gì, nhìn đến chính mình sổ sách những số tiền kia thời điểm, Vương Nghiên đột nhiên có loại muốn khóc xúc động. Thực hắn cũng rất không tệ. Vương Nghiên nghĩ như vậy, sửa chữa tốt trang bị về sau, Tô Dương mang lên thiên thiên cùng long thỏ đi Thiên Long Sơn Mạch. Sau đó tiếp tục cày quái, hiểu thu tay lại liền tốt. Bất cứ chuyện gì không hiểu được tiết chế, kết quả đã định trước bi kịch. Tô Dương mượn ít tiền, đánh một ngày chiến tranh lạnh về sau, Ninh Kha vậy mà chủ động cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương sững sờ, nhìn kỹ một chút, phát hiện mình không nhìn lầm. Sau đó vội vàng đáp lại nói, tốt, muốn bao nhiêu? Ninh Kha sẵn giọng, ta không cho ngươi chủ động phát tin tức, ngươi thì không có ý định để ý đến ta đúng không? Nào có, Tô Dương cười khổ nói, ta đây không phải sợ ngươi phiền sao? Ninh Kha hừ nói, trước chuyển tiền tới, khác sự tình về sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Tô Dương lập tức cho nàng chuyển đi qua 1.000.000 kim tệ, cười nói, kha kha, ta hiện tại liền đi tìm ngươi được không? Ninh Kha trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ là do dự rất lâu mới nói, ta đã hồi Trường Hà, hoạt động kết thúc trước đó đừng tới tìm ta. Tốt a, Tô Dương bất đắc dĩ, bất quá Ninh Kha chủ động tìm đến mình muốn tiền đây là chuyện tốt. Điều này nói rõ nàng trong lòng vẫn là có chính mình. Nói rõ mình còn có hy vọng. Quốc khố mở ra ngày thứ 6, đại bộ phận người chơi đều ổn định, nguyên nhân rất đơn giản, tuyệt đại đa số người đều nhìn ra hố cha đại lễ bao bộ mặt thật sự. Thực đã không đi mua sắm, chuyên tâm thăng cấp đánh quái đi. Đương nhiên, cũng có số người cực ít, vẫn trầm mê tại hố cha đại lễ bao bên trong. Thiên hành cửu ca cũng là bên trong mạnh nhất một cái. Thiên hành cửu ca xưa nay không coi tiền là tiền, đây là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới hắn đã vậy còn quá không đem tiền làm tiền. Quả thực cũng là cái bại gia tử. Theo hoạt động bắt đầu ngày đầu tiên, thiên hành cửu ca thì đầu nhập đại lượng tiền tài. Cho đến trước mắt, hắn mua sắm chúc phúc lễ bao tiền thực đã vượt qua 1 tỷ. Đây chính là thật sự hoa hạ tệ a. 1 tỷ hoa hạ tệ nện vào đi, liền mày cũng không nhăn một chút. Đây mới thực sự là có tiền. Đây mới thực sự là đem tiền không làm tiền. Thiên hành cửu ca đầu nhập tiền thật sự là quá nhiều. Chỗ có bằng hữu đều đang khuyên thiên hành cửu ca dừng tay. Thế nhưng là thiên hành cửu ca gia hỏa này khư khư cố chấp, người nào lời nói cũng không nghe. Đổi lấy kim tệ tần suất ngược lại biến cao. Hắn không ngừng nghỉ địa mua sắm chúc phúc lễ bao. Một người bận không qua nổi, thậm chí còn mướn người giúp đỡ mua. Theo hoạt động ngày đầu tiên tiếp tục đến ngày thứ 6, hắn mua sắm chúc phúc lễ bao số tiền càng lúc càng lớn. Loại này tác phong làm việc đặt vững thiên hành cửu ca tại tất cả người chơi bên trong cự phú bá chủ địa vị, không người có thể ra phải. Tuy nhiên bất bại gia tộc Tiểu Hồng quật khởi bọn họ cũng rất có tiền, nhưng bọn hắn có rất rất nhiều hạn chế, cho nên không dám đi tiêu nhiều tiền như vậy. Nhưng thiên hành cửu ca khác biệt, hắn không chỉ có tiền, mà lại bỏ được dùng tiền. Dùng tiền thời điểm căn bản là không có đi cân nhắc có thể hay không kiếm về. Thật giống như tiêu xài tiền không phải tiền mà chính là giấy đồng dạng. Ngu ngốc mỗi năm có tiền nhìn lão cửu, nhiều tiền người ngốc, cái này hầu như trở thành một đám người chơi thường nói. Liền Tô Dương đều đối thiên hành cửu ca bội phục không thôi. Đây mới thực sự là kẻ có tiền a. Hắn rất muốn cùng cái kia gia hỏa làm bằng hữu tới. Thiên hành gia tộc là thiên hành cửu ca chỗ công hội. Cái này công hội hoàn toàn là từ thiên hành cửu ca một người bỏ vốn tạo dựng lên. Hiện nay đã trưởng thành là hoa hạ chiến khu kể đến hàng đầu đại công hội đại thế lực. Hoàn toàn cũng là dùng tiền đập, tuy nhiên phong cách tầm thường, nhưng lại đủ cường đại, tốt nhiều cao thủ đều chạy đến thiên hành gia tộc bên kia đi. Nói lên cao đoan chiến lực, còn thật không có cái nào công hội có thể cùng thiên hành gia tộc đánh đồng. Thiên hành gia tộc hội trưởng là thiên hành bá vương, công hội mặc dù là thiên hành cửu ca xuất tiền chế tạo. Nhưng thiên hành cửu ca đối bang chủ chi vị không có hứng thú, cho nên mới để cho người khác làm. Đương nhiên nha, cái này công hội vẫn luôn là thiên hành cửu ca độc đoán. Thiên hành cửu ca nói cái gì chính là cái đó. Một đám thành viên cũng đều rất phục hắn. Đây là tất nhiên, thiên hành cửu ca là bọn họ tất cả mọi người đại lão bản. Cho ra phúc lợi tốt như vậy, từng cái đặc biệt có nhiệt tình, thiên hành bá vương nhìn không được, hắn tìm tới thiên hành cửu ca lão bà phấn hồng sắc hồi ức, muốn cho nàng khuyên thiên hành cửu ca dừng tay, làm sao biết phấn hồng sắc hồi ức gọn gàng làm lắc đầu cự tuyệt. Bằng nàng đối cửu ca giải, nàng biết, chỉ cần cửu ca nhận định sự tình, 100 con trâu cũng kéo không trở lại. Lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên, người chơi, thiên hành cửu ca, mở ra chúc phúc lễ bao. Một thớt màu đỏ, Xích Hỏa Điều Vương xuất hiện ở trước mặt hắn. Để chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh Thiên Hành Cửu Ca thu hoạch được hồng cấp sủng vật Xích Hỏa Điều Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?